Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Đây không phải là tin đồn, kéo Vân Uyển Nghi mềm mại không xương, yếu ớt cành liễu eo nhỏ nhắn, vốn chính là hơi mỏng một tầng tơ lụa áo ngủ, xúc cảm gần như không hề có cách trở truyền đi đến trên tay hắn. Nhường Tô Dật Dương nội tâm có chút rung động. Uyển Nghi nha, ngươi nghĩ công khai chúng ta tình yêu đi. Tô Dật Dương nhẹ giọng hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái kinh hỉ, nhưng mà trên mặt có chút ít băn khoăn. Trần chờ nói, A Dương, ngươi bây giờ chính là sự nghiệp thăng lên kỳ. Nếu như hiện tại công bố tình yêu, có thể sẽ đối với ngươi nhân khí tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Nói đến đây, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng ôm lấy Tô Dật Dương, đem cái đầu nhỏ đặt ở bộ ngực hắn, thấp giọng nói, ta không vội, công khai không công khai, ta cũng không có cái gọi là, vẫn là sự nghiệp ngươi làm trọng. Tô Dật Dương nghe vậy, cúi đầu nhìn xem trong lòng nữ hài, trong mắt nhu tình như nước. Hai tay nhẹ nhàng vòng ở Vân Uyển Nghi vòng eo, không có nhiều lời, hưởng thụ cái này chốc lát yên tĩnh, đón lấy đi xuống mấy ngày. Tô Dật Dương một mực khứ hồi tại bệnh viện cùng khách sạn trong đó. Mỗi ngày cũng sẽ tỉ mỉ cho Vân Uyển Nghi xào nấu dinh dưỡng bữa ăn. Liên tiếp mấy ngày, Vân Uyển Nghi không chỉ suy yếu tận lui, ngược lại còn mập một cân. Nhường Vân Uyển Nghi phiền muộn nửa ngày, trực tiếp đem chi quy tội tại Tô Dật Dương. Những ngày này, cửa bệnh viện mỗi ngày đều thật nhiều vui vẻ nhớ. Tô Dật Dương mỗi ngày đi đến bệnh viện, gần như xem như nửa giấu nửa công khai, cũng không có quá tận lực đi che giấu. Điều này sẽ đưa đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi yêu nhau chuyện xấu từ từ tăng vọt. Càng ngày càng nhiều người đều tin tưởng hai người yêu nhau. Vân Uyển Nghi tại tu dưỡng một tuần, thân thể đã hoàn toàn điều dưỡng tốt, cũng rốt cuộc đến cần xuất viện. Rốt cuộc nàng là diễn trung nhân vật nữ chính, toàn bộ kịch căn bản không thể rời bỏ nàng, nhất định phải trở về. Mà Tô Dật Dương mặt này, rất nhiều công tác cũng là khác kéo lại kéo. Nếu không phải hắn hiện giờ ở công ty địa vị như mặt trời ban trưa, đoán chừng sớm đã bị công ty cưỡng ép lệnh cưỡng chế trở về. Khoảng cách ca sĩ ca vương tranh bá thi đấu đã chỉ còn lại không tới 3 ngày. Hắn cũng phải nhanh chóng đi cùng Bạch Ngọc Nhi tụ hợp. Hoành trong tiệm bệnh viện, VIP phòng bệnh, Tô Dật Dương giúp đỡ Vân Uyển Nghi đem hành lý thu thập xong, thuận miệng hỏi, có hay không lạc đồ vật? Lại nhìn kỹ một chút, Vân Uyển Nghi nhìn quanh một vòng, lắc đầu, không có, ta đều kiểm tra nhiều lần. Tô Dật Dương gật gật đầu, đem bệnh cửa phòng mở ra. Trình Mộc Vân, Triệu Anh Hoa, Miêu Hiểu Hiểu bọn người ở ngoài cửa chờ đợi. Sau đó Vân Uyển Nghi quay về kịch tổ. Tô Dật Dương chính là bay thẳng Nam Hồ. Triệu Anh Hoa hiện nay với tư cách là Tô Dật Dương chuyên chúc người đại diện, sau này sẽ thường xuyên đi theo Tô Dật Dương bên người, toàn quyền xử lý Tô Dật Dương công tác thượng sự tình. Trình tỷ, đón lấy đi xuống Uyển Nghi liền giao cho ngươi. Nếu như nàng lại không nghe lời, lại tùy hứng ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Tô Dật Dương đối với Trình Mộc Vân cười nói. Trình Mộc Vân cười gật gật đầu, mỉm cười nhìn xem hai người. Vân Uyển Nghi nghe được câu này, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, sẵn giọng, người thật đem ta khi tiểu hài tử trông giữ đâu này nha. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Đang lúc mọi người nói giỡn thời điểm, Triệu Anh Hoa đối với Tô Dật Dương lặng lẽ làm một cái giơ tay động tác, ám chỉ Tô Dật Dương thời gian có chút khẩn trương. Tô Dật Dương đưa cho Triệu Anh Hoa một cái yên tâm ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Uyển Nghi, cười nói, chúng ta còn muốn đuổi phi cơ, thời gian khẩn trương, chúng ta đi thôi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt đẹp nụ cười có chút thiếu chút, có chút không nỡ bỏ Tô Dật Dương rời đi, con mắt lớn đi dạo. Vân Uyển Nghi trên mặt lộ ra quét một cái giảo hoạt sắc, chạy đến Trình Mộc Vân bên tai nói thầm hai câu, sau đó đáng thương nhìn xem Trình Mộc Vân, bộ dáng thật là khả ái. Trình Mộc Vân bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Vân Uyển Nghi trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, chạy đến Tô Dật Dương bên người, khoác lại Tô Dật Dương cánh tay, cười hì hì nói, ta đem ngươi đến sân bay, sau đó ta lại quay về kịch tổ. Tô Dật Dương nghe vậy, kinh ngạc nói, vậy ngươi kịch tổ cái kia mặt, không có việc gì à? Trình tỷ cùng kịch tổ nói là buổi chiều trở về, bây giờ còn sớm đâu này, đưa xong ngươi lại trở về, thời gian đầy đủ. Vân Uyển Nghi đáp, nghe được Vân Uyển Nghi nói như vậy, Tô Dật Dương liền không có gì băn khoăn, trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi tại phía trước, Triệu Anh Hoa đám người chính là đi tại sau, hướng về bệnh viện cửa sau đi đến. Cửa trước khẳng định tràn đầy phóng viên, cho nên Trình Mộc Vân trước đó liên hệ bệnh viện, đem lái xe vào cửa sau. Từ cửa sau rời đi, mọi người rất nhanh đi đến cửa sau. Xe ở phía sau trước cửa ngừng lại, mọi người ở đây chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên rầm rầm lộ ra một đám phóng viên, trên mặt đều là hưng phấn biểu tình. Đạo cao một trượng, ma cao một trượng, minh tinh cùng phóng viên tại ngươi truy ta đuổi chung đấu trí so dũng khí. Hai bên đều tương đương quen thuộc. Nhìn xem phía trước mười mấy tên phóng viên, Tô Dật Dương bọn người chính là vẻ mặt mộng bức. Khi Vân Uyển Nghi thấy được phóng viên trong nháy mắt, vô ý thức đem kéo Tô Dật Dương cánh tay tay cho buông ra. Nhìn thấy phóng viên, Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân lập tức đi đến phía trước, duy trì hiện trường trật tự. Đông đảo phóng viên cái kia kích động a, về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sự tình đều xào nhanh một tuần, hiện tại rốt cuộc vỗ tới hai người cùng nhau khung. Tô Dật Dương tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Vân Uyển Nghi tiểu tỷ chính thức kết giao sao? Các người kết giao bao lâu thời gian? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, ngài cùng Tô Dật Dương tiên sinh đến tột cùng là buộc chặt lăng xê vẫn là tư mật kết giao? Tô Dật Dương tiên sinh, có tin đồn nói ngươi ưa thích Vân Uyển Nghi tiểu tỷ thật lâu. Xin hỏi là thật sao? Ngoặc kép, đông đảo vấn đề hướng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người vọt tới. Thanh âm phi thường ầm ĩ, tuy rằng khoảng cách xe chỉ có ngắn ngủi không được 10 mét khoảng cách, nhưng mà lúc này mọi người lại thật sự là nửa bước khó đi. Tô Dật Dương mắt nhìn bên người Vân Uyển Nghi, ánh mắt có chút không hiểu được ý vị ở trong đó. Mọi người yên lặng một chút tốt sao? Chúng ta muốn đuổi phi cơ. Thời gian khẩn trương, ta hôm nay ở nơi này thống nhất trả lời xuống ta cùng Vân Uyển Nghi trong đó sự tình đi. Tô Dật Dương la lớn, đông đảo phóng viên nghe được Tô Dật Dương muốn chính diện đáp lại hắn cùng Vân Uyển Nghi sự tình. Tình cảnh lập tức cực nhanh an tĩnh lại, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dật Dương. Vị này phóng viên, thỉnh ngươi đem vừa rồi ngươi vấn đề một lần nữa hỏi một lần. Tô Dật Dương chỉ vào bên người cách đó không xa một cái ghi chép giả thuyết nói. Người kia phóng viên hơi sững sờ, lập tức lặp lại một lần hắn vấn đề. Tô Dật Dương tiên sinh, có tin đồn nói ngươi ưa thích Vân Uyển Nghi tiểu tỷ thật lâu. Xin hỏi là thật sao? Tô Dật Dương cười cười, nhìn mắt bên người Vân Uyển Nghi, nghe nói gần nhất có tin đồn nói ta thích Vân Uyển Nghi tiểu tỷ. Hiện tại ta ở chỗ này chính thức làm sáng tỏ một cái. Nghe được cái này, tất cả mọi người cho rằng Tô Dật Dương muốn phủ nhận. Liền là liền Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi cũng là nghĩ như vậy. Tuy rằng nàng trên miệng nói qua không muốn, nhưng mà thật đến cái này thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát, con mắt lớn hơi có chút ảm đạm. Tô Dật Dương tạm ngưng, nhìn quanh một vòng, đột nhiên đem bên người Vân Uyển Nghi tay cầm thật chặt. Mười ngón đan sen giơ lên, đây không phải là tin đồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.